Sự rung động có chủ ý, chương 117, làm tốt phần mình, còn lại giao cho nhân quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người thân, nghe vậy, Trung Thư Ninh sững sờ mấy giây, rồi khẽ cười, mì để lâu không ăn, sẽ không ngon nữa đâu. Còn có chuyện, Trần Tối định nói tiếp, nhưng bị ánh mắt của Hạ Văn Lễ ngăn lại, anh ta mới thức thời rút lui. Một lúc lâu sau, Trung Thư Ninh mới đặt đũa xuống, chậm rãi nói, viện trưởng Hách từng nói với em rằng em là trẻ mồ côi. Cha mẹ đều mất, không còn người thân nào. Vì vậy, suốt bao năm qua, em chưa từng có ý định đi tìm người thân. Bây giờ lại nói ra điều ngược lại. Loại người nói năng lật lọng như vậy, có gì đáng tin? Cô bật cười tự giễu, cười chính mình nhìn nhầm người. Để bị lừa dối suốt ngần ấy năm, người thân chẳng qua cũng chỉ là cái cớ để bà ta thao túng em, muốn em giúp bà ta hoặc giúp con cái bà ta vượt qua khó khăn. Những tính toán đó của bà ta em đều hiểu cả. Anh có thể nói cho em biết vì sao anh lại bắt đầu nghi ngờ viện trưởng Hách không? Trung Thư Ninh từ đầu vốn không muốn tin rằng viện trưởng Hách lại biển thủ tiền quyên góp hay lợi dụng cô để thỏa mãn tham vọng cá nhân. Ngay cả khi đã có trong tay chứng cứ, cô vẫn muốn đích thân xác minh cho rõ. Lúc ấy, Hạ Văn Lễ đang rắc chút thức ăn xuống hồ nước. Mấy con cá nhỏ dường như hiểu ý, lập tức bù lại tranh nhau ăn. Anh chậm rãi nói, hồi đó, anh để Trần Tối mang séc đến tặng. Người đứng tên quyên góp là em. Nhưng điều bà ta quan tâm đầu tiên lại là thân phận của Trần Tối và mối quan hệ giữa cậu ấy với em, chứ hoàn toàn không hề hỏi han em thế nào, cũng không bận tâm em lấy đâu ra nhiều tiền như vậy. Hạ Văn Lễ tiếp tục, Trần Tối không tiết lộ gì cả, nhưng anh ấy có yêu cầu rằng mỗi khoản quyên góp đều phải có bảng chi tiêu chi tiết. Cậu ấy nói thái độ của viện trưởng Hách khi ấy có chút bất thường. Hơn nữa, anh ấy còn yêu cầu xem báo cáo tài chính của những năm trước. Thứ vốn phải công khai hàng năm, nhà họ Trung trước nay chỉ quyên tiền mà không kiểm tra kỹ. Nhưng chỉ cần Trần Tối lướt qua, đã phát hiện ra nhiều vấn đề. Trung Thư Ninh khẽ gật đầu, chả trách bà ta từng nói, Hạ Tiên Sinh và Trần Tối không dễ đối phó. Chỉ mới gặp một lần mà đã nhìn ra được điểm khả nghi. Vậy tại sao anh không nói với em sớm? Cô nhìn anh sợ em sẽ như bây giờ. Hơi thở cô khựng lại trong lồng ngực. Hạ Văn Lễ quan tâm đến cảm xúc của cô, con người mà cô gọi là mẹ, suốt bao năm qua chỉ lo nghĩ làm sao tận dụng cô để mưu cầu lợi ích cá nhân. Ăn được vài miếng, Trung Thư Ninh nói mệt, sớm lui về phòng nghỉ ngơi. Cô trùm kín chăn, cố gắng kìm nén cảm xúc, nhưng đến khi nằm một mình, cảm giác đó như vỡ òa, nước mắt nhanh chóng thấm ướt cả tấm chăn. Hạ Văn Lễ không vào, chỉ đứng lặng rất lâu ở hành lang. Ánh hoàng hôn dần tắt, bóng dáng anh cũng bị bóng tối nuốt trọn. Thời gian chậm chậm trôi qua, cho đến khi điện thoại rung, là cuộc gọi của Trung Minh Diệu. Alo, anh rể, em vừa mới biết có chuyện xảy ra, liên lạc với chị mãi không được. Chị ấy sao rồi à? Bảo không sao thì là nói dối. Nhưng em yên tâm, anh sẽ chăm sóc cô ấy. Làm phiền anh rể rồi, là việc anh nên làm. Anh với chị, trung thu này sẽ về Bắc Kinh đúng không? Ừ, khi nào xuất phát à? Ngày kia. Vâng. Vậy đến lúc đó em ra tiễn hai người. Hiện tại, Trung Triệu Khánh nhập viện phẫu thuật, Lưu Huệ An lại mang bệnh trong người. Trung Minh Diệu dù còn trẻ cũng phải gồng mình gánh vác gia đình. Vì vậy, Hạ Văn Lễ nói thẳng, nếu cần giúp gì, cứ nói. Trung Minh Diệu im lặng vài giây rồi mới lên tiếng, nếu được, anh có thể giúp em tìm một người hiểu rõ ngành nghề, hỗ trợ xử lý công ty không? Em nghĩ, em muốn làm thủ tục phá sản. Cậu không biết gì, cần một người đáng tin để hỗ trợ. Ba em đồng ý chưa? Hạ Văn Lễ hỏi thẳng. Ông ấy không còn lựa chọn nào khác. Anh sẽ sắp xếp giúp em. Sau đó, anh bảo Trần Tối phụ trách xử lý mọi việc liên quan đến nhà họ Trung. Cậu lo liệu chuyện nhà họ Trung cho tốt. Yên tâm, tôi sẽ không để cậu thiệt. Làm tốt, tháng này tiền thưởng tôi tăng thêm. Bề ngoài Trần Tối cười tâu toét, trong lòng thì âm thầm gào thét. Tết Trung Thu đến nơi rồi. Một cái bánh Trung Thu còn chưa được ăn, mà sếp đã bắt đầu vẽ bánh cho tôi rồi đây. Đêm xuống, Hạ Văn Lễ mới trở về phòng. Trung Thư Ninh không ăn gì, cũng chẳng ngủ được. Khi anh lên giường, nhẹ nhàng vén chăn, đưa tay dài ôm cô vào lòng. Cô vừa khóc xong, chắc chắn đôi mắt đã sưng đỏ, không muốn bị nhìn thấy. Liền cắn môi, chôn cả khuôn mặt vào lồng ngực anh. Cơ thể hai người lập tức áp sát không một kẽ hở. Anh nóng, ôm lại rất chặt. Chẳng mấy chốc, Trung Thư Ninh bắt đầu thấy không thoải mái. Cô xoay người định rời khỏi vòng tay anh. Động tác nhẹ nhàng kia, vô tình lại như một cách khiêu khích ngầm. Em còn chưa ngủ à? Anh cúi đầu, nhìn cô đang nằm gối đầu lên cánh tay mình. Hơi nóng, càng cọ lại càng nóng. Giọng nói anh vì động chạm mà trở nên khàn đục, thấp trầm đến mức khiến lòng người run rẩy. Trung Thư Ninh cảm thấy như cả người bị ném vào ngọn lửa, da thịt đều bị thiêu cháy. Về chuyện em đoạt giải, anh hình như vẫn chưa chúc mừng em. Giọng Hạ Văn Lễ trầm thấp mà đầy dịu dàng. Ninh Ninh, chúc mừng em. Cảm ơn anh. Có muốn phần thưởng gì không? Giờ phút này cô chẳng còn tâm trạng đâu mà nghĩ tới phần thưởng. Chỉ khẽ lắc đầu, nhưng Hạ Văn Lễ lại nói. Thế thì để anh tự chọn thưởng cho em. Vừa nói, anh vừa nâng cằm cô lên, cúi người đặt xuống một nụ hôn. Môi anh mỏng, mềm mại, nhưng độ nóng thì chẳng khác gì lửa. Hơi thở của cô bị anh cướp đi, ý thức như bị nuốt trọn. Nụ hôn của anh vội vã, mạnh mẽ khiến Trung Thư Ninh không thể thở nổi. Cô đặt tay lên ngực anh, định đẩy anh ra, nhưng cánh tay ôm lấy eo cô lại siết chặt hơn. Khoảng cách lại lần nữa bị kéo sát. Anh xoay người, dễ dàng đặt cô nằm dưới thân. Cảm giác nặng nề áp xuống, mà xung quanh lại quá yên tĩnh. Yên đến mức cô có thể nghe rõ cả tiếng tim đập thình thịch của mình. Hơi thở anh nóng rực, phả lên gò má cô, như một ngọn núi lửa bùng cháy lan rộng. Cái gọi là phần thưởng là nụ hôn này, hay là chính anh, khi anh lại cúi đầu hôn cô lần nữa. Nhịp thở cô bắt đầu trở nên gấp gáp. Ngoài trời, trăng 15 gần tròn, ánh trăng len qua khung cửa, phủ lên mọi thứ một tầng sáng mờ như sương bạc. Ninh Ninh, anh thì thầm bên tai cô. Em không làm sai điều gì cả. Đừng dằn vặt chính mình. Đừng quay đầu lại. Đừng nghĩ nữa. Chỉ cần sống tốt phần mình. Những thứ còn lại, cứ để nhân quả lo. Trung Thư Ninh khựng người lại, rồi vươn tay, ôm chặt lấy anh. Ngủ một giấc thật ngon. Hạ Văn Lễ nghiêng đầu, hôn nhẹ lên gò má cô. Anh sẽ ở bên em. Sẽ không rời đi. Sẽ mãi ở bên em. Cùng lúc đó, ở Thanh Châu xảy ra hai chuyện lớn. Một là Trung Triệu Khánh và viện trưởng trại trẻ mồ côi đánh nhau. Cả hai đều bị thương phải nhập viện. Viện trưởng Hách vì bị điều tra hành vi tham ô tiền quyên góp, đã chính thức bị lập án. Nghe nói số tiền liên quan lên đến hàng chục triệu. Trung Triệu Khánh thì bị thương ở đùi. Dù có phẫu thuật thì cũng khó tránh khỏi di chứng. Mọi người không khỏi cảm thán, nhân quả báo ứng, năm xưa giấu giếm bệnh tình của Trung Thư Ninh, bây giờ quả báo đã quay lại với chính ông ta. Việc thứ hai, tập đoàn Trung Thị chính thức nộp đơn xin phá sản thanh lý tài sản. Cả hai chuyện đều liên quan đến Trung Thư Ninh, mà vì thế, đương nhiên cũng gắn liền với Hạ Văn Lễ. Hai tin tức này lập tức trở thành tâm điểm chú ý. Có lẽ vì đã có người ở bên. Đêm đó Trung Thư Ninh ngủ rất sâu. Đến khi cô tỉnh dậy, xuống lầu, thì phát hiện trong phòng khách có một bé trai chừng 2-3 tuổi. Hạ Văn Lễ đang xem tài liệu ở bên cạnh, còn đứa bé thì ngồi ngoan ngoãn trên ghế sofa xem hoạt hình. Dì Trương đưa đến một ít trái cây và bánh ngọt. Cậu bé chỉ cầm một miếng táo nhỏ, cắn mãi chưa hết. "Cháu chào cô ạ." Cậu bé vừa thấy Trung Thư Ninh liền lễ phép đứng dậy chào. "Đây là..." Trung Thư Ninh thoáng ngẩn người, cô không quen cậu bé này. Hạ Văn Lễ bước tới, cúi đầu nói nhỏ, "Cháu trai của viện trưởng Hách." Cô sững lại, con trai bà ấy bị tạm giữ để điều tra. Con dâu thì tìm tới tận đây. Anh bảo dì Trương khuyên cô ta rời đi nhưng cô ta không chịu, còn dẫn cả đứa bé theo chờ ngoài cửa, nên anh bảo cho cậu bé vào trước. "Cách Trương,